Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, tóc xanh giáp. Không tin Tà Tiêu Nhiên lại tuột tay vung một đoàn tâm diễm đi tới. Ngược lại không có kích hoạt chiến giáp phía trên phòng ngự. Lại thử cũng sẽ không có quan hệ phiền phức. Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không màu nâu. Cùng vừa mới một dạng. Cái này đoàn tâm diễm đồng dạng lặng yên không một tiếng động hòa vào đá tròn bên trong. Cuối cùng bị chiến giáp hấp thu. Hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Lần này, Tiêu Nhiên sắc mặt chính thức ngưng trọng lên. Cái này tóc xanh giáp. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Xoạt, lanh lảnh tiếng vang. Đột nhiên truyền ra. Đem chính nhíu mày suy tư biện pháp Tiêu Nhiên dọa cho nhảy một cái. Vội vàng ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện, bao vây tóc xanh giáp khối này cự đại đá tròn. Không biết rõ tại sao, đột nhiên tự động xuất hiện một vết nứt. Xoạt, xoạt, xoạt, ở Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Những này vết nứt thanh âm càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hầu như liền thành một vùng. Tại trống trải địa hạ động huyệt bên trong có vẻ vô cùng ẩm ý. Khối này nửa trong suốt đá tròn. Rốt cục ở Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ, ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn thành vô số khối tán loạn trên mặt đất, đột ngột lưu lại bộ kia chiến giáp lẳng lặng dừng lại tại nguyên chỗ. Tiêu Nhiên trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, ánh mắt tinh tế đánh giá ở chiến giáp trên thân, trong ánh mắt thấu tìm tòi nghiên cứu. Chiến giáp vẫn là cùng lúc trước một dạng, chỉ là phía trên lấp lóe u quang càng thêm mãnh liệt chút. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, Tiêu Nhiên cảm giác bộ này chiến giáp tựa hồ theo mình còn có một bộ huyết mạch tương liên cảm giác. Quái dị, chẳng lẽ là tâm lý tác dụng? Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm cô, mi mắt nhưng một khắc cũng không hề rời đi bộ kia chiến giáp. Không có người trả lời Tiêu Nhiên, toàn bộ lòng đất không gian, mảy may thanh âm đều không có, trừ bốn phía không ngừng lấp lóe u quang, quan hệ cũng chưa từng lưu giữ ở. Nhìn kỹ trong chốc lát, chiến giáp vẫn không có chút nào vang động, hầu như có thể xác định đã không có vấn đề. Tiêu Nhiên cũng không chần chừ nữa, trực tiếp đi lên trước, đưa tay hướng về chiến giáp nắm tới. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh thăm thẳm u quang, bỗng nhiên từ chiến giáp trên khuếch tán ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền lướt qua Tiêu Nhiên, tiếp tục hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tiêu Nhiên kinh hãi, nhưng thân thể nhưng không có một chút nào dị thường. Mà lúc này đây, tay hắn cũng đã bắt được bộ này chiến giáp bên trên. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên sắc mặt bỗng nhiên nhất bạch, sắc mặt âm trầm khó coi. Lúc này trong cơ thể hắn, chất phác chân nguyên dường như không cần tiền giống như vậy. Điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên trên tay bộ kia chiến giáp bên trong chui vào. Tiêu Nhiên căn bản là không có cách ngăn chặn, chân nguyên trong cơ thể dường như tiết hạp hồng thủy, không chút nào nghe Tiêu Nhiên sai khiến. Một thành, ba phần, ngũ thành, trong chớp mắt, Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể liền có một nửa bị bộ này chiến giáp cho hấp thu. Bộ này chiến giáp cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, một đạo đạo tỉ mỉ u quang, liên tục ở chiến giáp trên mỗi một viên trên mảnh ngọc lấp lóe mà qua. Mỗi thời mỗi khác, chiến giáp phía trên cũng đang hướng ra ngoài mặt tỏa ra một luồng quái lạ tăng thương khí tức. Đồng thời, một luồng cẩn trọng khí tức cũng từ chiến giáp trên khuếch tán ra, hướng về bốn phía bao phủ tới. Lúc này Tiêu Nhiên bảo trì lấy nửa ngồi nửa quỳ tư thế. Trên tay chính nắm lấy này không ngừng lấp lóe quang mang, tỏa ra phong cách cổ xưa khí tức chiến giáp, một đạo đạo mạnh mẽ quang mang. Từ chiến giáp nội bộ không ngừng hướng về bốn phía tỏa ra mở. Toàn bộ tràng diện, nhìn qua tựa như ảo mộng. Nhưng Tiêu Nhiên sắc mặt nhưng càng ngày càng tái nhợt. Lúc này hắn chân nguyên trong cơ thể đã bị chiến giáp lấy ra cửu thành. Nếu là lại tùy ý chiến giáp tiếp tục lấy ra xuống, không thể nói được liền có thể thương tổn được Tiêu Nhiên căn cơ. Đến thời điểm cũng không phải là khôi phục chân nguyên như vậy đơn giản. Nhưng là lúc này bộ này chiến giáp, thật giống như dính ở Tiêu Nhiên trên tay một dạng, bất luận Tiêu Nhiên dùng lực như thế nào, cũng vung không thoát, Hơn nữa từ chiến giáp nội bộ, tỏa ra hấp lực còn càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng căn bản không thêm vào che giấu từ Tiêu Nhiên trong cơ thể rút lấy chân nguyên. Hừ, chẳng lẽ còn có thể chết ở trên tay ngươi? Tiêu Nhiên cau mày đến, cơ hồ là đồng thời. Tiêu Nhiên tâm niệm bắt đầu thao tác này hơn 7 vạn điểm chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Bắt đầu cho mình tấn cấp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp. Đẳng cấp thêm 1, dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Cơ hồ là đồng thời, một luồng vô cùng đột ngột chân nguyên. Ở Tiêu Nhiên bên trong đan điền điên cuồng hiện lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền vá kín Tiêu Nhiên lúc trước tiêu hao chân nguyên. Liên đới, Tiêu Nhiên trong cơ thể cũng bị một tầng mê được bạch quang gói lại. Nguyên bản trạng thái trọng thương cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở phục hồi như cũ. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền triệt để khôi phục. Thậm chí ngay cả một tia ẩn tật cũng không có để lại. Chân nguyên trong cơ thể lần nữa khôi phục đến 10 phần. Chiến giáp thôn phệ chân nguyên tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh một ít. Không đại chiến giáp. Nhưng phảng phất cũng là một cái động không đáy giống như vậy. Đảo mắt lại sẽ Tiêu Nhiên trong vòng chân nguyên nuốt chửng lấy sắp tới 2 thành. Ta xem các ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu. Tiêu Nhiên quyết tâm liều mạng. Chủ động vận chuyển tinh thần quyết. Điên cuồng điều động lên chân nguyên trong cơ thể. Đem điều động chân nguyên. Điên cuồng truyền vào chiến giáp nội bộ. Cứ như vậy, chiến giáp phía trên lấp lóe quang mang nhất thời bỗng nhiên tăng nhiều. Hầu như mỗi một cái giáp phiến bên trên kịch liệt lấp lóe kỳ quang mang đến. Đến cuối cùng hầu như cũng liền thành một vùng. Nhìn qua hết sức xinh đẹp. Rốt cục, làm Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể lần thứ 2 tiêu hao đến ngũ thành khoảng chừng lúc. Chiến giáp tựa hồ thôn phệ bất động. Từ trong đó tỏa ra đến hấp lực càng ngày càng yếu ớt. Đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiêu Nhiên cũng rốt cục lần nữa khôi phục tự do. Khôi phục tự do sau, Tiêu Nhiên cũng không có ngay lập tức liền đem chiến giáp bỏ qua. Ngược lại là trực tiếp cầm lên đưa tay triển khai. Một bộ màu xanh đen, nhìn qua uy phong lẫm lẫm chiến giáp, liền hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mắt. Lúc trước loại kia huyết nhục tương liên cảm giác, càng thêm rõ ràng. Chiến giáp này hiện ở cũng đã kích hoạt chứ. Nhìn bộ này màu xanh đen chiến giáp, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, chợt nghi mê hoặc đạo. Chiến giáp này lại nên sao vậy mặc đây? Luôn không khả năng làm người khác mặt từng kiện mặc vào đi. Cái ý niệm này mới vừa lên. Tiêu Nhiên đột nhiên phát hiện trên tay bộ kia chiến giáp vô cùng đột ngột biến mất. Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại. Cả người chân nguyên cơ hồ là trong nháy mắt liền bùng nổ ra đến. Muốn ở bên ngoài thân hình thành một đạo chân nguyên hộ cháo. Nhưng vào lúc này, ở chiến giáp biến mất vị trí. Một viên to bằng nắm tay màu xanh đen viên cầu đột ngột xuất hiện. Cũng bay thẳng đến Tiêu Nhiên thân thể đụng vào. Khó nói đây chính là bộ kia chiến giáp. Tiêu Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở cái kia viên cầu bên trên. Từ phía trên tỏa ra đến loại huyết mạch tương liên kia cảm giác. Không chút nào giả, viên cầu trực tiếp xuyên qua Tiêu Nhiên chân nguyên hộ cháo. Bỗng nhiên va vào Tiêu Nhiên thân thể. Hầu như ở đánh tới Tiêu Nhiên thân thể trong nháy mắt. Một trận bên trong cách cách thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy viên kia bóng trong nháy mắt triển khai. Theo một trận bên trong cách cách thanh âm. Từng khối giáp phiến lan tràn ra. Trong chớp mắt liền đem Tiêu Nhiên khắp toàn thân kiện hàng chặt chẽ. Liền ngay cả trên đỉnh đầu. Chiến giáp cũng từ cái cổ vị trí tràn lan lên qua. Đem Tiêu Nhiên cả người từ đầu đến chân cũng cho hoàn toàn gói lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 545, võ đạo liên minh người đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.